Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, Mặt Lạnh Tê Bôn. Một ngày thời gian lặng yên mà qua. Trong ngày này, Kha Tây loay hoay rối tinh rối mù. Đối nội muốn đối quốc dân tiến hành trấn an. Đối ngoại muốn cùng thỉnh thoảng tới cửa hải quân cãi cọ. Còn cần phái người đối toàn bộ vương đô tiến hành lớn quét sạch. Tìm kiếm độc nhãn gia tộc cá lọt lưới cùng kịp thời đối phản hồi tới tin tức tiến hành xử lý. Khi hắn trở lại tầm cung, nhìn thấy Bắc Ghi đem gian phòng biến thành rối loạn. Trong lòng đoán một phen, cũng hiểu Bắc Ghi ý đồ. Trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Mà cái này thời gian một ngày, Bắc Ghi cũng không phải là không thu hoạch được gì. Kha Tây giao cho hắn một bản Diderot tùy bút bản chép tay. Diderot không vẻn vẹn có tài chính đại thần một chỗ phủ đệ. Hắn tại Già La tổng cộng có 3 khu biệt thự. Mà bút ký này cũng chính là từ trong đó một chỗ biệt thự mật thất bên trong tìm kiếm ra. Bên trong bí mật ma ma đều là Diderot bút ký. Ghi chép hắn từ thế giới mới đi thẳng tới Santan tư địch phát sinh các loại chuyện trọng yếu cùng mưu đồ bí mật. Về phần hắn vì sao lại lưu lại dạng này một bản bút ký, dựa theo trong bút giải thích, hẳn là tuổi của hắn lớn, ký ức cũng bắt đầu suy yếu, cho nên nhất định phải đem sự tình ghi chép lại, phòng ngừa bỏ sót cùng sơ sẩy. Diderot ghi chép bút ký thói quen dựa theo tờ thứ nhất bắt đầu. Lúc trước về sau từng tờ một ghi chép, nhưng là từ một trang cuối cùng lật về phía trước, Bắc Ghi lại phát hiện viết ngược lại văn tự ghi chép, là vũ trang sắc bá khí phương thức tu luyện. Một mực chờ đến ngày thứ hai ban đêm, Mika thông qua lưu trên người Richie Denden Musi bấm Bắc Ghi mang theo người Denden Musi. Truyền đến tin tức, bọn hắn đã đem thuyền đứng tại cách vương đô Già La gần nhất bờ Bắc. Mà lóc bâu bên trên từ lực cũng đã chứa đầy. Tùy thời có thể lấy hướng hạ một hòn đảo xuất phát. Về sau, hoàng cung trong chính điện, Jonathan mang theo mấy tên thân tín lại tới. Mặc dù hải quân trợ giúp Santan tư địch diệt trừ độc nhãn gia tộc viên này u ác tính, nhưng là lần hành động này cuối cùng không có bắt được hải tặc Diderot. Thậm chí liền đối phương sống hay chết cũng không biết được. Mà lại trong đó nhân vật mấu chốt dốc cơ Bắc Ghi lại một mực bị giấu ở hoàng cung. Jonathan đã không có ý định lại cùng Kha Tây khua môi múa mép ra rông dài. Trực tiếp chính diện hướng Kha Tây đưa ra thương lượng. Hải tặc Bắc Ghi nhất định phải giao cho bọn hắn hải quân trong tay. Kha Tây nhìn phía dưới Jonathan. Tiếc nuối nói ra, Jonathan trung tướng, nếu như ngài là nói hải tặc. Mới trong vương cung hoàn toàn chính xác bị kẻ trộm xâm nhập. Bị mất không ít vật phẩm quý giá. Có lẽ những cái kia kẻ trộm chính là trong miệng các ngươi hải tặc Bắc Ghi một đoàn người. Jonathan trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Đã như vậy, vậy liền mời quốc vương bệ hạ đem bắt được đám kia hải tặc giao cho chúng ta hải quân đi. Thật sự là tiếc nuối. Đã bị bọn hắn đào tẩu hơn 2 giờ. Bản vương cũng đang muốn phát xuống lệnh truy nã, đuổi bắt nhóm người này. Hơn 2 giờ, Jonathan trong lòng trầm xuống. Hắn rốt cuộc minh bạch Kha Tây vì sao thái độ biến đổi. Chủ động lộ ra tin tức này. Nếu như Bắc Ghi một nhóm người là lấy kẻ trộm thân phận xâm lấn đến trong vương cung. Như vậy Kha Tây vị trí cũng liền từ yểm hộ Bắc Ghi tiến cung hiệp trợ người biến thành bị hải tặc. Xâm nhập người bị hại. Vô luận sự thật đến tột cùng như thế nào, nhưng là bộ này lý do thoái thác có thể đem rất nhiều chuyện đều trở nên hợp lý hóa. Bọn này hải tặc rất đáng hận. Bản vương tầm cung đều bị phá hư đến rối tinh rối mù. Jonathan trung tướng nếu là không chịu tin tưởng, theo bản vương đến trong tầm cung xem một chút đi. Không cần, ta còn có việc, cáo từ trước. Jonathan miễn cưỡng gạt ra tiếu dung hướng Kha Tây nhẹ gật đầu. Nội tâm lại cháy bỏng vô cùng. Nhanh chóng đi ra hoàng cung. Phát thông Denden Musi. Ta là Jonathan. 2 giờ trước đó, có hay không khả nghi nhân viên rời đi Già La? Chỉ chốc lát, Denden Musi bên kia truyền đến tin tức. Trung tướng đại nhân, ta đã toàn bộ hỏi thăm tất cả đang trực binh sĩ. 2 giờ trước cũng không có khả nghi nhân viên rời đi Già La. Bất quá, ngược lại là có một tiểu đội quốc vương quân hộ vệ trang phục binh sĩ hướng bắc đi. Jonathan nhướng mày, nghiêm nghị nói, thông chi một đội cùng 2 đội binh sĩ, lập tức chỉnh lý tốt binh nghiệp, tiến về bờ bắc miệng. Ven đường phát hiện bất luận cái gì quốc vương quân hộ vệ nhân mã hoặc là người khả nghi, lập tức hướng ta thông báo cùng chặn đường. Đen đen Musi bên kia truyền đến âm vang hữu lực thanh âm. Vâng, Jonathan bước nhanh hướng hoàng cung đi ra ngoài, chuẩn bị tự mình xuất phát đuổi theo. Hắn mặc dù không biết Kha Tây tại sao muốn che chở bọn này hải tặc, nhưng là không hề nghi ngờ hơn là Bắc Ghi một nhóm người hẳn là sớm liền lợi dụng hộ vệ đội trang phục thần không biết quỷ không hay rời đi Già La, mà lại bọn hắn trang phục vẫn là từ trong vương cung trộm được. Cùng Kha Tây còn kéo không bên trên bất kỳ quan hệ gì. Không có một chút kẽ hở. Thật sự là tinh diệu thủ đoạn. Bắc Ghi bọn người mặc hoàng cung thị vệ phục đi đường suốt đêm. Một đường thông suốt đi tới bờ bắc miệng. Bởi vì sớm xuất phát, nhanh muốn đến bờ biển thời điểm, hải quân còn không thấy tăm hơi. Mà lúc này đã là ngày thứ 3 sáng sớm, mặt trời mới lên, đẩy ra trong rừng cây treo sương mai lá xanh. Rốt cục có thể nhìn thấy bờ biển miệng thả neo bỉ khố đạo phổ hào cùng nằm sấp trên bong thuyền. Mi cơ thân ảnh, hải quân lần này mang tới binh lực tất cả đều dùng để phong tỏa vương đô Già La. Đối bờ bắc đạo này bờ miệng không rảnh bận tâm, huống chi bọn hắn căn bản cũng không biết Bắc Ghi một nhóm người sẽ từ nơi này bờ miệng ra biển. Đợi đến Bắc Ghi một đoàn người đều toàn lên thuyền, nhổ neo dương buồm ở trên biển hành xử vài trăm mét khoảng cách về sau. Đi đầu một bước Hina cái này mới xuất hiện ở bờ nơi cửa. Trong miệng nàng ngậm nữ sĩ mảnh khói, chậm rãi phun ra một điếu thuốc phòng. Thật sâu nhíu mày, nhìn xem Bắc Ghi một nhóm người dần dần từng bước đi đến về sau. Đột nhiên có thể lý giải bạn tốt nhiều năm Smoker cái chủng loại kia bất đắc dĩ. Hải quân 2 chiếc quân hạm đều đứng tại bờ nam miệng. Cho dù là trong đêm lái tới, cũng muốn tối thiểu muốn đến trưa rồi mới có thể đạt đến nơi đây. Kể từ đó, Bắc Ghi một đoàn người cũng đã sớm không thấy. Hải tặc Bắc Ghi trước đó xuất hiện tại Lan Ngang bến cảng. Nói rõ bọn hắn thuyền hải tặc là dừng ở Santan tư địch phía nam phụ cận. Cũng thật là bởi vì như thế, Hina một mực đem trọng tâm đặt ở hòn đảo phương nam mấy cái bến cảng. Một có tình báo, lập tức chạy tới. Nhưng là bây giờ thuyền lại thần không biết quỷ không hay từ hòn đảo mặt phía bắc ra biển. Phần này hàng hải thuật cùng bố trí, không thể không khiến người có chút bất đắc dĩ, mà lại thêm băng hải tặc Bắc Ghi chỉnh thể tại Santan tư địch triển lộ ra thực lực đến xem. Cũng không phải là phổ thông băng hải tặc, cái này đã có dũng lại có mưu băng hải tặc, sau này lại có thể với cái thế giới này nhấc lên nhiều sóng gió lớn đâu. Không có thể đem dạng này hải tặc bóp chết tại trong trứng nước. Hina thật sâu thở dài một hơi. Muộn đi một bước Jonathan sau một lúc lâu, rốt cục xuất hiện, nhìn xem trống trải không có gì mặt biển lên tiếng hỏi. Hina thượng tá, băng hải tặc Bắc Ghi rời đi sao? Hina hơi khẽ rũ xuống đầu. Jonathan trung tướng, Hina 10 phần hổ thẹn, có phụ ngươi nhờ vả. Hina thượng tá, làm hải quân, chúng ta đã làm được chúng ta ứng tận nghĩa vụ cùng chức trách. Jonathan vỗ vỗ Hina bả vai, người đánh bại độc nhãn gia tộc cán bộ, đã là một cái công lớn. Về phần thả đi Bắc Ghi, cũng không cần bận tâm, nhân sinh có được tất có mất. Nếu như chúng ta có thể đem hết thảy đều trưởng khống lấy, như vậy mảnh này trên đại dương bao la cũng liền không xuất hiện nhiều như vậy hải tặc. Lần này chúng ta không phải cũng là hấp thụ đến rất nhiều kinh nghiệm cùng ma luyện sao? Bao quát những binh lính kia, tại trận này trong chiến loạn thể hiện ra trước nay chưa từng có phối hợp cùng đoàn kết. Tại chiến tranh qua đi nâng đỡ cùng trợ giúp những cái kia gặp nạn nhân dân. Bọn hắn không phải cũng là trong trận chiến đấu này thu hoạch được càng nhiều trưởng thành sao? Nói đến đây, Jonathan dừng một chút, tiếp lấy chậm rãi nói. Trận chiến đấu này, chúng ta có lẽ không có thắng, nhưng là đồng dạng chúng ta cũng không có thua. Không phải sao? Hina nhìn xem Jonathan, tâm tình nặng nề rốt cục hòa hoãn rất nhiều. Trên mặt nở một nụ cười. Jonathan trung tướng lời nói này để Hina hiểu ra. Hina 10 phần đồng ý. Đúng vậy a, những binh lính này chính là từng khối gạch, từng mảnh ngói, tạo thành hải quân nền tảng. Bọn hắn đang từng bước trưởng thành. Hải quân tự nhiên cũng lại không ngừng khỏe mạnh. Không sai. Jonathan ha ha nở nụ cười. Lời nói xoay chuyển. Như vậy, ta còn có một cái đề nghị. Trong lần chiến đấu này xung phong đi đầu Tebon thượng tá, người có muốn hay không cân nhắc cùng hắn tiến hành quan hệ hữu nghị? Hai người các ngươi tuổi tác cũng không tính là nhỏ. Có lẽ, sau lưng một đám thở hổn hển như chó hải quân binh sĩ lúc này mới chạy tới. Nghe được Jonathan cùng Hina nói chuyện, đột nhiên khí cũng không thở hổn hển, vểnh tai, bát quái chi tâm dấy lên, quay đầu nhìn về phía không để ý tự thân thương thế, kiên trì muốn chạy tới Tebon thượng tá, khe khẽ bàn luận, uy, trung tướng đại nhân đây là muốn cho hai vị thượng tá giật dây à. Hina thượng tá xinh đẹp như vậy, Tebon thượng tá mặc dù không tính anh tuấn, nhưng là nội tâm của hắn lại so rất nhiều người đều muốn tới chính trực thiện lương. Hai người bọn họ cùng một chỗ, ta tuyệt đối ủng hộ. Ta cũng ủng hộ. Bất quá, Tebon thượng tá lòng mang chính nghĩa. Bôn ba tại tiêu diệt hải tặc bên trong, hắn chỉ sợ đối tình yêu nam nữ không có có tâm tư đi. Không tin các ngươi nhìn. Tebon bình dị gần gũi. Đám người ở trước mặt hắn ngược lại không có quá nhiều lời ngữ bên trên cố kỵ. Người lính này nói xong, chung quanh một đám người ánh mắt đều rơi vào Tebon trên mặt. Tebon mặt không biểu tình, như cương thi trên mặt căn bản nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Phảng phất kia Jonathan trong miệng nói sự tình cùng đám người nghị luận cùng hắn không hề quan hệ. Quả nhiên, Tebon thượng tá là một cái lấy chuyện thiên hạ vì ra sự nam nhân đi. Thật là khiến người ta kính nể. Chúng hải quân trong lòng thở dài một hơi. Kính nể đồng thời không khỏi lại 10 phần tiếc hận. Muốn có được Hina thượng tá yêu ái cùng đi ăn tối cơ hội. Đơn giản chính là ba đời đều tu không đến phúc khí. Mà Tebon lại không có chút nào quan tâm. Yêu yêu đọc sách Hina nghe Jonathan đề nghị. Vẫn nhổ một ngụm vòng khói. Sau lưng hải quân áo choàng theo gió chập chờn. Nàng chậm rãi nói. Thật có lỗi. Hina cự tuyệt. Bị cự tuyệt nữa nha. Đúng vậy a, ta làm sao có một loại thất tình cảm giác. Cảm giác rất thống khổ a. Bọn binh lính ủ rũ. Tâm tình không gượng dậy nổi. Phảng phất bị cự tuyệt đối phương là bọn hắn giống như. Lại có người nói. Dù sao Tebon thượng tá đều sẽ không để ý. Các ngươi liền chớ tự mình đa tình. Mọi người thấy vẫn là một mặt đạm mạc biểu lộ Tebon. Gật đầu phụ họa. Đúng vậy à, tại mọi người tiếng phụ họa bên trong. Tebon ngửa mặt ngã xuống đất. Hai mắt đã mất đi đối nhân sinh sắc thái. Uy, Tebon thượng tá hô hấp bắt đầu giảm bớt. Miệng vết thương trên người hắn đã nứt ra. Hắn bắt đầu phát sốt. Hắn giống như nhanh muốn không được. Bác sĩ đâu? U dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.